Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, tân nhiệm vụ, ăn cơm xong sao, Ôn Cửu Hoan nhắc tới Hàn Nguyệt Quán, hỏi Lê Ca, lúc trước liền rất muốn hỏi ngươi, Hàn Nguyệt Quán vẫn luôn không chịu đối khách nhân công khai hậu viện. Có phải hay không bên trong là hội viên chế a? Hàn Nguyệt Quán mấy năm trước có tiếng khí, hấp dẫn một số lớn lưu lượng, này giá cả huệ dân, hơn nữa làm phi thường tinh tế, cũng thâm chịu trung thượng du xã hội thích, thường thường sẽ làm người qua đi mua một lần hai lần. Sau lại sau đẩy ra một ít hạn định thức ăn, tức khắc hỏa bạo, này trình độ so lúc trước kia đoạn thời gian tuôn ra tới dơ dơ bao muốn quá vưu chi mà đều bị. Cập bất quá hạn định đồ ăn thuần túy là xem duyên phận. Mặc kệ ngươi tiền nhiều ít, chỉ cần một cái không kịp, danh ngạch liền không có. Trước tiên hẹn trước không đến, còn một hai phải đi Hàn Nguyệt Quán tự mình hẹn trước mới được. Ôn Cửu Hoan ăn qua một lần, sau lại liền thèm thượng, càng giả. Đã từng có Hàn Nguyệt Quán công nhân nhắc tới quá một câu. Nói phía trước mặt khách thức ăn đều bất quá là nhất cơ sở món ăn. Mà hậu viện chuyên cung kia mới kêu một cái tuyệt, bởi vậy khiến cho đại gia đối hậu viện hướng tới. Nhưng đến nay đều không có một người thành công đi vào, làm cái thứ nhất tiến vào Hàn Nguyệt Quán. Hậu viện người, Lê Ca vừa xuất hiện, liền tự mang mở rộng hiệu quả. Hơn nữa Ôn Cửu Hoan mua hot search hành vi. Thực mau liền cao cư không dưới, mà để cho Ôn Cửu Hoan cảm thấy hứng thú chính là. Thường lui tới cũng không thiếu có người nương Hàn Nguyệt Quán trên danh nghĩa hot search. Thậm chí còn vô căn cứ ra hậu viện mỹ thực, nói chính mình đi vào ăn qua, nói chính mình là tòa thượng tân linh tinh. Hàn Nguyệt Quán lập tức phát ra thanh minh, kiên quyết phủ nhận hơn nữa cấp ra chứng cứ. Vả mặt, Hàn Nguyệt Quán vĩnh viễn ở tuyến đầu. Nhưng lần này lại chậm chạp không có xuất hiện, Ôn Cửu Hoan nhạy bén mà nhận thấy được. Lê Ca cùng Hàn Nguyệt Quán tất nhiên là có cái gì liên hệ tính. Bất quá Lê Ca thân thủ như thế, tính cách như thế, nàng không khỏi đối đồng dạng thần bí Hàn Nguyệt Quán suy nghĩ bậy bạ, Lê Ca ngữ khí nhàn nhạt. Đại khái là bởi vì ta rất sớm trước kia liền ở Hàn Nguyệt Quán ăn cơm sáng đi. Ôn Cửu Hoan sửng sốt. Nói Hàn Nguyệt Quán xác thật là nhãn hiệu lâu đời tử trước khi Hàn Nguyệt Quán mới vừa khai thời. Điểm không phải cái dạng này, lúc trước Hàn Nguyệt Quán mới vừa khai trương thời điểm. Hàn Nguyệt luôn phe phẩy đem cây quạt, vùi đầu chết nhìn chằm chằm sổ sách, tâm tình một không hảo. Liền chào cái tiểu hài tử hỏi hắn, vì cái gì hôm nay không có kiếm tiền, không có kiếm tiền nhật tử, đại gia đành phải so trước kia càng nỗ lực mà huấn luyện. Để tránh bị Hàn Nguyệt bắt được hỏi chuyện, thậm chí có đôi khi còn muốn phụ trách đi phía trước biểu diễn cái tiết mục. Lấy đậu đại gia cười, làm sinh ý trở nên càng tốt một ít mọi người đều không rõ. Vì cái gì Hàn Nguyệt đối một cái phụ gia hạng mục như vậy để bụng, sau lại. Hàn Nguyệt Quán có tiếp tục khai trương tư bản, mặt hướng đại chúng, bởi vì Hàn Nguyệt Quán danh khí mà tiến đến ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Bất quá Hàn Nguyệt Quán hậu viện đến tận đây sẽ không lại đối ngoại khai trương. Trừ phi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về kia trước kia là bộ dáng gì. Ôn Cửu Hoan rất là tò mò, nàng đã từng cũng từng có khai quán ăn ý tưởng. Bất quá đi khảo sát một lần hai lần lúc sau, liền quyết đoán đánh mất ý niệm mơ siêu ân. Đại khái tựa như bên đường kia mấy cái tiệm ăn không sai biệt lắm đi, Lê Ca thuận miệng nói một câu. Tuy rằng lấy Hàn Nguyệt bản thân tư bản sẽ không hoàn toàn giống nhau. Nhưng ở Lê Ca trong ấn tượng cũng không sai biệt là mơ siêu hôn Cửu Hoan lộ ra vẻ mặt nghe được người. Khác chưa từng nghe qua bát quái biểu tình, đối Hàn Nguyệt Quán hình tượng cảm thấy có chút tiêu tan ảo ảnh. Xác thật ác, ta đây còn có một vấn đề, Ôn Cửu Hoan cùng Lê Ca từng người trả tiền rồi khoản. Hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi thân thủ, nàng trong đầu hồi tưởng lần đó Lê Ca đánh nhau bộ dáng. Nắm thật chặt yết hầu, như vậy thân thủ, tuyệt đối không phải ở tân thế giới luyện, hẳn là chuyên nghiệp đi. vấn đề này khuyên ngươi không cần nghĩ lại, Lê Ca lại không có trực tiếp trả lời. Nàng đang chuẩn bị kéo ra xe hậu tòa, lúc này di động vang lên, nàng vớt ra tay cơ nhìn thoáng qua, thấy là Hàn Nguyệt phát lại đây tin tức, nói là có cái nhiệm vụ, muốn cho Lê Ca mang theo những cái đó tân nhân ra một chút, làm sao vậy? Ôn Cửu Hoan đã vào trong xe, nàng quay cửa kính xe xuống, lại phát hiện Lê Ca còn không có lên xe, Lê Ca đưa điện thoại di động sủi hồi trong túi. Nhàn nhạt nói, không có gì, ân, chờ lát nữa muốn đi đâu? Lê Ca, Hàn Nguyệt quán, Ôn Cửu Hoan kỳ quái mà nhìn trong gương chiết ra tới. Lê Ca thấp người ngồi vào hậu tòa thân ảnh, hiện tại đã đóng cửa. Không có việc gì, ta đi liền mở cửa, Lê Ca không cho là đúng. Có thể thuận tiện thỉnh người ăn chút điểm tâm ngọt, đi sao? Ôn Cửu Hoan đôi mắt sáng ngời, lập tức ứng. Lập tức phát động xe khai hướng Hàn Nguyệt quán, Lê Ca ở đi Hàn Nguyệt quán trên đường. Dùng an toàn tạp đổ bộ bên trong trang web bắt được trực tiếp tư liệu, bọn họ lần này cần đối mặt. Địch thủ tương đối đơn giản, là giải cứu tính chất nhiệm vụ. Đối phương là các ba ba, một cái ở khắp nơi lừa bán dân cư đem này đưa hướng nước ngoài tổ chức. Bất đồng với bình thường lừa bán án kiện. Kinh bọn họ tay bọn nhỏ phần lớn đều mất đi rơi xuống. Hoàn toàn không thể tra, ám tuyến trải qua một phen cực kỳ cố sức điều tra lúc sau mới phát hiện này đó bị bắt cóc bọn nhỏ. Đều không ngoại lệ đều vào một cái thực nghiệm sở, loại này thực nghiệm nơi rất nhiều quốc gia đều có thành lập, hết thảy kiểm tra đều phi thường phù hợp quy định, nhưng ngầm lại là lấy dân cư thực nghiệm vì chuẩn. Chỉ là mặc kệ như thế nào cha đều cha không ra bọn họ thực nghiệm rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến một ngày nào đó, bọn họ thực nghiệm ra sai, ở bọn họ thực nghiệm chung đã chết một cái hai tử. Chạy thoát một cái hai tử, chạy trốn hai tử quyết đoán đi báo cảnh, nói thực nghiệm trong sở người cho bọn hắn làm thực nghiệm. Đưa bọn họ đưa đi địa phương khác nhưng cảnh sát trải qua một phen kiểm tra. Trừ bỏ người chết có thể lấy kinh doanh không tốt cấp người phụ trách nhất định trừng phạt ở ngoài. Bọn họ tìm không thấy tiểu hài tử trong miệng nói bất luận cái gì thực nghiệm mơ siêu địa phương thực. Nghiệm sở bị đóng cửa, bọn nhỏ nhất thời trôi dạt khắp nơi, cuối cùng đều xác nhập đến mặt khác viện phúc lợi đi. Nhưng càng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Đám kia bị xác nhập tiến viện phúc lợi bọn nhỏ sinh ra cùng bình thường hài tử bất đồng tư duy đi. Hướng, hơn nữa trở nên táo bạo dễ giận, thực dễ dàng vung tay đánh nhau. Thả trải qua kiểm tra, bọn họ tư tưởng bên trong, đạo đức lý trí chiếm cứ bộ phận rất ít người chết sự kiện phát sinh lúc sau ở trong xã hội. Khiến cho rất lớn chú ý, nhưng theo thực nghiệm sở hạ màn. Rất nhiều người liền mất đi quan tâm tâm, chuyện này chỉ có bộ phận người còn ở để bụng, quốc gia thực mau thành lập lên một cái chuyên trách. Tổ, phụ trách chuyện này kế tiếp, quá nửa năm lúc sau, này một cái tổ đừng ở trong xã hội biến mất, chuyển sang hoạt động bí mật công tác thực mau. Bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi, các ba ba tổ chức, Lê Ca phụ trách còn lại là mang theo đám kia tân nhân đi đảo rớt. Các ba ba, hàng ổ, đem bọn nhỏ mang ra tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ còn sẽ tại đây hành trung tìm được càng quan trọng manh mối, Lê Ca thêm vào nhiệm vụ là. Bắt được trực tiếp tư liệu, phì thu tắt đi liên tiếp. Lê Ca hỏi nó, người nghĩ như thế nào? Phì thu dùng cánh gai nhọn thứ đầu, nói, này chỉ là ta phỏng đoán, bọn họ có phải hay không lấy tiểu hài tử làm thực nghiệm? Bồi dưỡng cái gì tử sĩ linh tinh, ác Lê Ca vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, nghe đến đó mới hơi chút giật giật, ánh mắt đi theo thu hồi tới, nói không chừng, hết chương.